Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 687, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không phải. Mộ Thiền cúp máy, cả người gục xuống tựa như rơi thẳng vào ghế xe, chống tay lên cửa kính xe, nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần chìm vào đáy vực. Không, không phải Kiều Vi thực sự buồn, mà chính là cô ấy. Bởi vì bây giờ cô ấy biết rằng Mạc Cảnh Thâm sẽ không thực sự kết hôn với Kiều Vi. Bằng không, mọi người trên toàn thế giới đều biết đứa trẻ trong bụng Kiều Vi không phải của Mạc Cảnh Thâm, anh ấy làm sao có thể không biết. Quan trọng nhất là, Mạc Cảnh Thâm chưa bao giờ thích Kiều Vi. Mộ Thiền khá chắc chắn với điều này. Cô từng nghĩ rằng Mạc Cảnh Thâm có tình cảm thực sự với Kiều Vi, nhưng khi anh ấy đang hôn mê ở khách sạn, cái tên mà anh ấy không ngừng gọi lên, chính là tên của cô. Làm thế nào mà Mộ Thiền có thể tin vào những lời dối trá của Mạc Cảnh Thâm? Tại sao lại như vậy? Đột nhiên, cô cảm thấy thế giới không lâu trước đây còn đầy những điều tươi đẹp, bây giờ lại trở nên ảm đạm. Và bây giờ cô cũng đã hiểu tại sao Mạc Cảnh Thâm lại nguyện ý giao cho cô ấy quyền nuôi hai đứa nhỏ, rốt cuộc cũng hiểu tại sao gần đây Mạc Cảnh Thâm luôn xuất hiện ở bên cạnh cô, muốn cùng cô ăn cơm, muốn được gần bên cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao giọng nói của Mạc Cảnh Thâm thời gian này trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Không phải vì anh ta thay đổi tính cách lúc trước, cũng không phải vì anh ta dịu dàng với Kiều Vi, mà vì cơ thể anh ta vốn đã trở nên yếu đuối. Nếu đúng như vậy, thì lần trước Kiều Vi bị cho uống loại thuốc độc đó, thậm chí phải đưa đến bệnh viện cầm máu, không phải vì quan hệ với Kiều Vi dùng quá nhiều vũ lực, mà bởi vì thuốc quá độc và quá mạnh, chỉ vì cơ thể của Mạc Cảnh Thâm không thể chịu đựng được nên đã xảy ra điều đáng tiếc đó. Giờ thì tất cả đều đã trở nên phù hợp và dễ hiểu. Bao gồm cả trường hợp do Cẩm Dung đề cập đến, đó thực sự là tình trạng hiện tại của Mạc Cảnh Thâm, chẳng qua sau đó đã được chính Mạc Cảnh Thâm làm giả sau đó, vốn để lừa dối cô. Sau khi nghĩ về mọi thứ và hiểu ra tất cả, Mộ Thiền không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Thay vào đó, cô chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Rõ ràng là người đàn ông đó đã làm rất nhiều điều cho cô, nhưng cô không hề hay biết. Mộ Thiền đồng thời cảm thấy thật tội lỗi. Điều duy nhất Mộ Thiền vẫn còn thắc mắc có lẽ đó là lúc Mạc Cảnh Thâm bị thẩm vấn, anh đã giữ cô để chắn súng cho mình. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể khi đó Mạc Cảnh Thâm đã cố ý làm vậy để hoàn thành vai diễn của mình. Anh ấy thực sự đã làm quá nhiều. Lái xe nhanh hơn đi. Mộ Thiền yếu ớt ra lệnh cho Giật Phong. Bây giờ cô thậm chí không còn sức để tức giận. Tất cả những gì cô nghĩ tới là Mạc Cảnh Thâm. Cô chỉ muốn xuất hiện trước mặt Mạc Cảnh Thâm, muốn chất vấn người đàn ông khốn nạn ấy. Tại sao anh phải lừa dối cô? Tại sao anh phải là một kẻ đáng ghét như vậy? Xe càng lúc càng nhanh, cô càng ngày càng về gần tới Hải Thành. Mộ Thiền biết rằng Mạc Cảnh Thâm nhất định phải ở bệnh viện của Cẩm Dung, vì vậy bây giờ cô chỉ muốn đến bệnh viện của Cẩm Dung càng nhanh càng tốt. Thời gian trôi qua thật chậm, từng phút từng giây nhích lên đều giống như một năm. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, cuối cùng xe cũng đến bệnh viện tư nhân nơi Cẩm Dung làm việc. Mộ Thiền lập tức gọi cho Tư Cận Ngôn và hỏi, anh đang ở đâu, Cảnh Thâm đang ở đâu? Mộ Thiền, em, tốt hơn là không nên đến bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hỏi anh đang ở đâu? Mộ Thiền gầm lên trong điện thoại. Khu 906 VIP của khoa nội trú khu B, được, em đến ngay đây. Dọc theo đường đi, Mộ Thiền chạy vào khoa nội trú, ấn thang máy, hồi hộp chờ đợi, cuối cùng lên lầu. Nhìn thấy khoảng cách từ lầu 1 đến lầu 9 thang máy không xa, Mộ Thiền không ngừng nói trong lòng. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đinh, khi cửa thang máy vừa bật mở, Mộ Thiền vội vàng lao ra tìm kiếm số phòng 906. Tìm thấy phòng bệnh, Mộ Thiền không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Mạc Cảnh Thâm, các phòng tại khu VIP cao cấp đều có một phòng khách nhỏ ở bên ngoài, và bên trong là phòng dành cho bệnh nhân. Mộ Thiền liếc nhìn Thích Ngôn Thương, Tư Cận Ngôn và Cẩm Dung đang ngồi trong phòng khách, trực tiếp chạy vào trong, mở cửa xông vào. Mạc Cảnh, từ, thâm, đã chuẩn bị phát ra, nhưng nó đột một bị mắc kẹt trong cổ họng cô. Mộ Thiền đứng ở cửa, thở hổn hển, vì cô chạy quá nhanh lại quá lo lắng nên cả người vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, nhìn mọi chuyện đang hiện trước mắt trong phòng bệnh, cô lại càng không thể bình tĩnh được. Trong phòng, Mạc Cảnh Thâm nằm dựa lưng trên giường bệnh, đưa tay ôm người phụ nữ ngồi bên cạnh vào lòng, hai người nóng bỏng hôn nhau. Không một ai cảm thấy xấu hổ hay chú ý tới sự xuất hiện của cô. Cảnh Thâm, Kiều Vi kêu lên một tiếng và đẩy Mạc Cảnh Thâm ra. Nhìn lại cô liền thấy Mộ Thiền đang đứng ở cửa, mặt cô ấy đỏ bừng ngay lập tức. À, Mộ Thiền, sao cậu lại ở đây? Mình xin lỗi, bọn mình không thể kiềm chế được. Kiều Vi bụng má, khẽ cúi đầu thể hiện cử chỉ e thẹn của một cô gái trẻ. Ngược lại, Mạc Cảnh Thâm tỏ ra bình tĩnh, không hề hoảng sợ vì sự xuất hiện của Mộ Thiền. Anh hờ hững hỏi, em vội vàng như vậy là vì lo lắng cho anh ư? Đối mặt với câu hỏi của Mạc Cảnh Thâm, sắc mặt Mộ Thiền lại thay đổi, đầu óc trở nên trống rỗng, nhếch môi nhưng không biết phải trả lời như thế nào. Mộ Thiền, Bạc Giả cũng vội vàng chạy tới, tình cờ nhìn thấy Mộ Thiền đứng ở đó, liền đi vào, liếc nhìn hai người đang âu yếm trên giường bệnh liền biết rõ tình huống gì đang xảy ra. Anh không sao là được rồi. Tôi chỉ qua xem một chút, thực sự lo lắng rằng anh đã chết rồi. Vậy thì làm sao tôi có thể giải thích với Kiều Vi được, chính tôi đã kéo anh đi mà. Mộ Thiền giả vờ bình tĩnh, và đôi môi đỏ son cũng gợi lên một nụ cười. Vẻ lo lắng ban nãy đã biến mất từ lâu. Sau nhiều năm kinh nghiệm, Mộ Thiền từ lâu đã không hài lòng với cách thể hiện cảm xúc của mình, sao cô ấy có thể phơi bày mọi thứ về bản thân một cách dễ dàng như vậy? Mộ Thiền, cậu đang nói gì thế? Chúng ta là chị em tốt của nhau đã lâu rồi. Mình rất yên tâm khi cậu và Cảnh Thâm đi cùng nhau. Kiều Vi tựa vào bên người Mạc Cảnh Thâm, bàn tay nhỏ bé của cô ôm eo anh, hai người nhìn vô cùng thân mật. Khung cảnh như vậy, nhìn vào mới thấy hài hòa, đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao. Mộ Thiền gật đầu và hít một hơi thật sâu. Chà, vậy là tốt rồi. Đã vậy, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Nghỉ ngơi thật tốt nhé. Cô bình thản nói, sau đó liền quay lưng bước ra ngoài. Bạc Dạ nhìn Mạc Cảnh Thâm với ánh mắt u ám cùng cô bước ra phòng khách nhỏ bên ngoài. Trong phòng khách, Mộ Thiền liếc nhìn Tư Cận Ngôn, và anh ngay lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Nhưng Mộ Thiền không cho Tư Cận Ngôn cơ hội nói chuyện, vì vậy cô trực tiếp bỏ qua anh, cứ thế bước đi. Mộ Thiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Cận Ngôn thấy vậy liền đuổi theo cô. Mộ Thiền dừng lại, nghiêng đầu, hướng khóe mắt về phía sau nói. Em có chuyện phải làm, cần phải trở về trước đã. Anh hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Anh ấy, đương nhiên là nói về Mạc Cảnh Thâm. Bạc Dạ và Mộ Thiền cùng rời đi trong thang máy. Đúng lúc này, Mạc Cảnh Thâm ở trong phòng thay đổi thái độ dịu dàng ban nãy, vươn tay về phía trước nhẫn tâm đẩy Kiều Vi ra. Cốt, khuôn mặt Kiều Vi trầm xuống, nở nụ cười khinh bỉ nhìn anh. Mạc Cảnh Thâm, anh, thật sự rất độc ác, cô giận dữ dậm chân bỏ đi. Mọi người lúc này đều đã biết về tình hình hiện tại của Mạc Cảnh Thâm, nhưng Kiều Vi thực sự tin rằng Mạc Cảnh Thâm chỉ bị sốt cao. Vì vậy, khi cô ấy bỏ đi, không một ai lên tiếng. Nhưng vào lúc này, thời điểm Mộ Thiền bước ra khỏi thang máy, cô đứng dưới lầu toàn thân trở nên mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống. May mắn thay, Bạc Dạ đứng bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy cô, Mộ Thiền mới có thể đứng vững hơn một chút cách Trương.